Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 476, Đinh Đầu Thất Tiễn Thư. Canh thứ nhất, vị thủy hà bờ trên không, một vệt kim quang rơi xuống, trên mây trắng ngưng tụ, hóa thành một cái lông xù tiểu trư hùng, mắt to nhìn qua phía dưới. Lão đầu kia cũng là Khương Tử Nha, biết được Cơ Xương tạo phản về sau, Chu Hạo thì theo Nữ Hoa Cung trở về, đi tới nơi này Tây Kỳ, nhìn phía dưới vị thủy hà bờ, liễu rủ dưới, một lão già đang câu cá, trong lòng hơi động, theo mây trắng bên trên xuống tới, chạy đến lão già bên người, lão già, ngươi sẽ không biết câu cá à, không có mồi. Vẫn là lưỡi câu thẳng, cũng có thể câu được cá. Chu Hạo hỏi, nước sông này thanh tịnh thấy đáy, thẳng tắp lưỡi câu có thể thấy rõ ràng, hiển nhiên là không thể nào câu được cá. Ồ, lão đầu nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Chu Hạo, chỉ thấy là một cái lông xù có điểm giống tiểu hùng, giống như yêu quái. Hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có quá mức để ý. Nói, lão phu ở đây, tên mặc dù thả câu, ta tự ý không tại cá. Ta ở đây bất quá thủ thanh vân mà đến đường, phát che lấp mà nhảy tiêu. Há có thể khúc chung mà thủ cá hồ. Không phải trượng phu việc làm, ta thà tại thẳng bên trong thủ. Không hướng khúc chung cầu, không vì cẩm lân thiết lập, chỉ câu vương cùng hầu. Con hàng này thật đúng là Khương Tử Nha a. Nghe được đối phương lời này, Chu Hạo trong lòng nhất thời xác định thân phận, không có nghĩ đến cái này thế giới. Khương Tử Nha đồng dạng còn ở nơi này câu cá. Đạo hữu người nào? Khương Tử Nha hỏi. Hùng Hạo, ngươi thì sao? Chu Hạo ngồi tại bờ sông, thuận miệng nói, tại hạ Khương Thượng, chữ Tử Nha, đạo hào phi hùng, cùng đạo hữu đến là hữu duyên. Khương Tử Nha cười nói, phi hùng, heo ra ào ào chuông đem ngươi đánh thành chết gấu. Chu Hạo trong lòng đậu đen rau muống, bất quá tạm thời còn chưa có xử lý được Khương Tử Nha ý nghĩ. Cá cắn câu, đột nhiên, Khương Tử Nha cần câu nhấc lên, một đầu kim lý ngư bị câu tới, mà Chu Hạo cũng nhìn đến Cơ Xương từ đằng xa đến rồi. Quả nhiên, cùng nguyên tác không sai biệt lắm. Cơ Xương dạo mộng phi hùng triều, nghe nói Khương Tử Nha về sau thì đến rồi. Đi, Chu Hạo lắc đầu, nện bước phách lối tám chữ bước, hướng về nơi xa mà đi. Thật là một cái có ý tứ tiểu yêu quái. Khương Tử Nha cười nhạt một tiếng, cũng không để ý, coi là Chu Hạo là nhìn đến Cơ Xương tới cho nên rời đi. Hắn nhưng lại không biết, Chu Hạo vừa mới ở trên người hắn lưu lại một chút đồ vật. Tiếp đó, không có gì ngoài ý muốn, Cơ Xương tìm được Khương Tử Nha. Hai người ăn nhịp với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng nhau trở về Tây Kỳ. Mà tại bọn họ gặp gỡ thời điểm, Khương Tử Nha trên thân một chút kim quang lặng yên không tiếng động rơi vào Cơ Xương trên thân. Khương Tử Nha, đã ngươi muốn hưng xung quanh phạt trụ, vậy ta thì lại không bằng ngươi ý. Khương Tử Nha cùng Cơ Xương rời đi. Trong hư không, thân công báo đi ra, ánh mắt che lấp, phẫn hận nói, lập tức hướng Triều Ca Thành mà đi. Thân công báo rời đi về sau, Chu Hạo theo trong hư không đi lấy ra, nhìn lấy thân công báo bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Thân công báo vốn là Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ đệ, bởi vì một hệ liệt đãi ngộ không công bằng, sau cùng đầu nhập Tiệt giáo môn hạ. Thế mà những này là không phải đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán kỹ. Mục đích đúng là vì để cho thân công báo đem Tiệt giáo người đều làm ra đến, sau đó đưa lên phong thần bảng, vượt qua lần này phong thần đại kiếp. Nếu như là dạng này, vậy liền thật là đáng sợ. Chỉ là, Nguyên Thủy Thiên Tôn những thứ này tính kế, thông thiên nên cái kia không phải không biết, là ngầm cho phép vẫn là có khác tính kế. Không nghĩ ra, Chu Hạo cũng không tải nhiều nghĩ, lấy ra theo lục áp chỗ đó tịch thu được đinh đầu thất tiễn thư. Cái này đinh đầu thất tiễn thư cùng nguyên tác miêu tả không giống nhau. Chính là một quyển sách bộ dáng, là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, công hiệu đặc thù, uy lực bất phàm, Chu Hạo thôi động pháp lực, dựa vào vừa mới hắn thông qua Khương Tử Nha lưu tại cơ xương trên người một cái, dẫn tử. Tại đinh đầu thất tiễn thư phía trên ngưng tụ ra một bóng người. Nhìn kỹ lại, đạo thân ảnh này thẹn thùng là cơ xương. Mỗi ngày buổi trưa thôi động một canh giờ. Thất thất bốn sau chín ngày, liền có thể để chúng chiêu chi người hồn phi phách tán. Chu Hạo móng vuốt nhỏ ôm lấy đinh đầu thất tiễn thư. Căn cứ luyện hóa cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo lấy được tin tức. Bắt đầu thôi động, đồng thời ngưng tụ một cái kim châm. Đối với đinh đầu thất tiễn thư bên trong cơ xương ánh mắt chọc lấy đi vào. Tây Kỳ, Tây Bá Hầu Phủ. Bây giờ trụ vương lấy Hoàng Phi Hổ làm soái, mang binh đến đây, đây là trận chiến đầu tiên, cực kỳ trọng yếu, chúng ta nhất định muốn thắng. Cơ xương mang theo Khương Tử Nha trong phủ nghị sự, chuẩn bị đối phó đến đây bình định Hoàng Phi Hổ. A, đột nhiên, cơ xương ánh mắt tê dần, lên tiếng kinh hô, hầu gia, thế nào, Khương Tử Nha, tán nghi sinh. Nam Cung Thích đám người nhất thời khẩn trương lên, liền vội vàng hỏi, không có việc gì, chỉ cảm thấy ánh mắt đột nhiên đau một cái, tựa như có người dùng châm nhói một cái một dạng. Cơ xương khoát khoát tay, nhưng trong lòng là cảnh giác lên, làm nửa bước hỗn nguyên cảnh cường giả, hắn là không thể nào đột nhiên ánh mắt đau, khẳng định là có người ở sau lưng giở trò, bất quá trước công chúng. Hắn tạm thời không có ý định nói ra, hắn là Tây Kỳ người đáng tin cậy, một khi mọi người biết được hắn bị ám toán, đối quân tâm ảnh hưởng khẳng định 10 phần to lớn. Tốt, hôm nay thì đến nơi này, tất cả mọi người đi xuống chuẩn bị. Cơ xương khoát khoát tay, tản hội nghị, mọi người mang theo đầy mình nghi hoặc rời đi, các có chút suy nghĩ, đến cùng là ai muốn ám toán ta? Thân thể của ta tựa hồ không có cái gì không tốt biến hóa. Nhưng khẳng định có người ra tay với ta. Mọi người sau khi rời đi, cơ xương cấp tốc trở lại hắn bế quan địa phương. Hắn tu luyện hậu thiên bát quái, chính là căn cứ phục hy bát quái diễn hóa mà đến. Am hiểu nhất thôi diễn, bát quái hiện lên, dưới sự thôi thúc của hắn, bắt đầu phi tốc xoay tròn. Căn cứ hắn tự thân tình huống bắt đầu thôi diễn. Thôi diễn bên trong, một bóng người hiện lên. Chính là một cái lão đầu râu bạc. Khương thượng, làm sao có thể là hắn? Theo thôi diễn, cơ xương sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Tuy nhiên hắn cùng Khương Tử Nha mới nhận biết. Nhưng đối phương hiện tại không khỏi hại hắn. Hẳn không phải là, không đúng, hậu trường khẳng định còn có người. Cơ xương tiếp tục thôi diễn, nhưng là càng thôi diễn, đằng sau càng khó, phốp, đột nhiên, một cỗ cường đại phản phệ chi lực cuốn tới, làm đến cơ xương sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, thôi diễn thất bại, đi mời Khương Tử Nha đến đây. Cơ xương bình phục tâm tình, đi ra bế quan chi địa, phân phó nói, không bao lâu. Khương Tử Nha vội vàng chạy đến, cơ xương không có giấu giếm, nói tình huống của hắn, là nó, theo cơ xương mở miệng, Khương Tử Nha trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái lông xù, viên cổn cổn bóng người, mặc dù không có chứng cứ, nhưng Khương Tử Nha khẳng định, cũng là cái kia tiểu yêu quái làm, là ai, cơ xương tinh thần chấn động, hỏi vội. Cũng là con tiểu yêu này quái, ngay tại hầu gia gặp phải ta vào cái ngày đó, ta gặp được, Khương Tử Nha ngưng tụ Chu Hạo hình ảnh, đem lúc ấy gặp mặt tình huống cho cơ xương nói một lần. Là hắn, nhìn đến Chu Hạo, cơ xương kinh hô, hầu gia, Ngươi biết, cái này đến phiên Khương Tử Nha kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu yêu này quái còn lai lịch bất phàm. Thế mà liền cơ xương đều biết, cái này cũng không phải cái gì tiểu yêu quái. Đoạn thời gian trước Đông Hoàng Trung xuất thế, ngươi biết à, cơ xương nhìn về phía Khương Tử Nha, ánh mắt ngưng trọng, dường như một khối đá lớn nén ở trong lòng, cảm giác trĩu nặng. Đông Hoàng Trung xuất thế, ta ngược lại thật ra nghe các sư huynh nhắc lên, bất quá ta tu vi quá thấp, tình huống cụ thể cũng không phải hiểu rất rõ. Khương Tử Nha có chút ngượng ngùng nói ra, lúc trước trận chiến kia tuy nhiên khủng bố, nhưng Khương Tử Nha tu vi quá yếu, căn bản thấy không rõ có người nào tham dự. Đông Hoàng Trung cũng là bị hắn cướp đi. Cơ xương trầm giọng nói, Chu Hạo thực lực để hắn rất kiêng kỵ, dù sao đó là dám cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn cùng thánh nhân cướp bảo bối khủng bố đại yêu. Nếu là hắn đối lên, tuyệt đối không phải đối thủ, cũng là hắn cướp đi Đông Hoàng Trung. Khương Tử Nha kinh hô, hắn cũng nghe nói Đông Hoàng Trung bị một cái yêu tộc cường giả cướp đi, nhưng không nghĩ tới hắn thế mà đụng phải, càng buồn cười hơn chính là hắn chả không biết, đây chính là cùng hắn sư tôn cướp bảo bối hung thú. Trước đó hắn cùng đối phương nhận biết tới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.